Đế quốc bại gia từ. Chương 612, hắn chính là Vương Khang. Góc truyện audio.com. Thẩm Vân vừa nói, trên mặt vẫy đều là tức giận. Đây chính là ở Hoài Âm, là gia tộc của bọn họ Đất Phong, lại phát sinh như vậy sự việc, thật sự là quá mức tồi tệ. Thẩm Lâm coi như là lại phế, hắn cũng là gia tộc con cháu, còn sâu được phụ thân sủng ái. Kết quả lại bị dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người chém chỉ một cái. Lớn gan ngông là, đơn giản là lớn gan ngông là. Phụ thân trước khi đi cầm Hoài Âm giao cho hắn, sinh như vậy sự việc, cùng phụ thân trở về nhất định sẽ quái oán mình. Mà Thẩm Vũ nhưng vẫn đi theo phụ thân bên người. Tiếp tục như vậy, mình như thế nào có thể đạt được thế tử vị? Đáng chết, đáng chết. Thẩm Vân trong lòng ngầm mắng, người này thật sự là đáng ghét cực kỳ. Nhất là vẫn là ở Trương Tiêm Tiêm đến lúc đó. Trương Tiêm Tiêm hắn dĩ nhiên là biết, quý tộc tứ Mỹ một trong, yêu nữ tên vang dội, bây giờ lại gia nhập U Nhược Cốc, còn bị cốc chủ thu làm đồ đệ, thân phận dị thường cao. Lúc này còn ra này gốc giả. Suy nghĩ thoáng qua, Thẩm Vân mở miệng hỏi nói, Lục đệ, nghe ngươi mới vừa rồi mà nói, người này tựa hồ cùng Trương Tiêm Tiêm biết, không biết. Thẩm Lâm trách móc nứt ra miệng nói, hình như là, người này rất là trẻ tuổi, ở chúng ta vào thượng thưởng thức rượu lầu, hắn thấy Trương Tiêm Tiêm, liền trực tiếp bắt nàng ngọc cổ tay, đáng chết, lại dám khinh nhờn. Khinh nhờn, à, cho đại phu ngươi nhẹ một chút, à, Thẩm Lâm lại nói. Đúng rồi, hắn hẳn không phải là người tầm thường. Bên người có nhiều tên cao thủ hộ vệ. Trẻ tuổi quý khí, ta còn có loại quen thuộc cảm giác. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Chờ một chút, Thẩm Lâm vừa nói. Đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó. Lại là nhưng không được băng bó. Vội vàng đứng dậy, hắn ở nơi này trong thính đường lục tung thật giống như ở tìm cái gì. Ai, Lâm thiếu gia còn không băng bó xong đây. Thẩm Vân vậy đứng dậy hỏi, Lục đệ ngươi tìm cái gì? Mà Thẩm Lâm thật giống như không có nghe được. Điên rồi như nhau quay cuồng. Thậm chí liền vết thương cũng không chú ý. Ai, Lâm thiếu gia ngài còn mang tổn thương đâu. Muốn tìm cái gì nô tỳ giúp ngài tìm. Mấy cái cơ trí thị nữ vây ở hắn bên người, mà hắn như cũ tự mình tìm. Quảng cáo. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên dừng lại, từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một đoàn giấy. Mau, cầm cái này đoàn giấy cho ta mở ra. Một cái nữ thị cho triển khai mở. Thẩm Vân hỏi, Lục đệ, đây là cái gì? Mà lúc này cái đó nữ thị đã triển khai phô bình, sau đó có thể thấy rõ ràng, đây là một bản vẽ xem, nơi vẽ là một cái trẻ tuổi nam tử, mày rậm tinh mắt, ngũ quan đàng hoàng, thanh tú tuấn lang, là hắn, chính là hắn. Thẩm Lâm mở miệng nói, ta nói mà, ta liền cảm thấy ở nơi nào gặp qua, quả nhiên chính là, ai nha, thật là đau à. Đây là hắn mới nhớ tới đau. Cắn răng nói, cho đại phu, người ở cho ta băng bó một tí. Tại sao lại có máu chảy ra? Là hắn, chính là hắn. Mà Thẩm Vân nhưng là ngây dại. Hắn vội vàng hỏi, Lục đệ, người nói là người gặp phải người kia. Chính là cái này trên bức họa. Đúng vậy, người xác định, dĩ nhiên xác định. Thẩm Lâm cắn răng nói, ta chết vậy sẽ nhớ hắn. Nhị ca ngươi nhất định phải giúp ta trả thù à, không xong. Đi qua xác định sau đó, Thẩm Vân lúc này biến sắc. Thế nào, ngươi biết hắn là ai? Là Vương Khang. Hắn chính là Vương Khang. Thẩm Vân mở miệng nói, cái này Vương Khang, nhưng mà phụ thân đại địch. Chính là hắn cầm phụ thân bức bách, rời đi ở kinh thành. Vì vậy nhà mới có hắn bức họa. Nếu thật xem như ngươi nói vậy, thật sự là hắn. Thẩm Vân nỉ non nói, Hắn là Phong An Thành thành thủ à, hẳn là ở Phong An Thành. Phụ thân chính là đi trước quét sạch hắn. Hắn làm sao tới Hoài Âm? Không tốt, Thẩm Vân lúc này sắc mặt đại biến. Vội vàng chạy ra bên ngoài. Mà vào lúc này, một người lính lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Không xong, không xong. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều người hốt hoảng tràn vào trong phủ. Cấp báo, cấp báo. Không rõ địch tới công thành. Thành phá, thành phá. Nghe hàng loạt hô to. Thẩm Vân cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Bùi Nguyên ở chỗ nào? Vân thiếu gia, đi nhanh tập hợp tất cả phủ binh hộ vệ, chuẩn bị nghênh địch. Vui báo, ngươi đi ngay bây giờ, lặng lẽ ra khỏi thành, lấy nhanh nhất tốc độ đi tìm đến ta phụ thân. Liền nói Vương Khang tới. Thẩm Trạm, ngươi nhanh đi đi chúng ta hầu tước phủ nữ tước, đứa bé cũng. Thẩm Vân từng cái làm an bài, nhưng rất hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Một cái phối hợp thân là người binh chốt chạy vào. Đại nhân, đánh tới, đánh tới. Hắn còn chưa có nói xong, liền trực tiếp ngã xuống đất tắt thở. Nghe bên ngoài xé tiếng giết, tiếng reo hò, toàn bộ Hoài Âm hầu phủ người cũng loạn thành một đoàn. Là triều đình, nhất định là triều đình phái binh tới diệt phản loạn. Làm thế nào, làm thế nào? Thẩm Lâm rốt cuộc băng bó kỹ, cấp vội vàng chạy ra. Nhị ca, chuyện gì xảy ra à? Thẩm Vân mặt âm trầm không nói lời nào. Xảy ra chuyện đột nhiên, căn bản cũng chưa có một chút chuẩn bị. Lục đệ, người đi cầm U Nhược Cốc cao thủ, cũng mời đi theo. Hắn lại phân phó, không cần hắn nói, U Nhược Cốc người cũng đã tới. Mấy nam mấy nữ, Trương Tiêm Tiêm vậy ở trong đó. Quảng cáo, còn có một cái hồ ông cụ râu bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào, có dũng khí tiên phong đạo cốt mùi vị. Thẩm Vân ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt mở miệng nói. Ngay cả trưởng lão, ngài có thể nhất định phải trợ giúp ta à? Ta Thẩm gia đã đến nguy nan giây phút. Thiếu gia, chúng ta hầu tước phủ đã bị bao vây. Thẩm Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phụ thân ở Hoài Âm dành dụm 20.000 đội ngũ. Đi Phong An. Hiện nay Hoài Âm là nhất trống không thời điểm. Cái này như thế nào cho phải? Căn bản là ứng phó không kịp. Hắn dẫu sao là bây giờ người chủ sự. Vậy nhất định phải đối mặt. Thẩm Vân hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó đi ra bên ngoài phủ. Bên ngoài quả thật đã bị bao vây. Nhất là ở cửa phủ. Lại là có nhiều binh chốt. Còn có rất nhiều bọn họ phủ binh hộ vệ phân thây thể. Cái này là quân đội, tinh nhuệ sư, quân chánh quy, chẳng lẽ còn thật sự là Vương Khang sao? Buông tha Phong An, đánh bất ngờ Hoài Âm, nhưng bất kể như thế nào, thật sự là phiền toái. Cái này số người của địch nhân quá nhiều, lấy hiện tại bọn họ mọi người tay, căn bản cũng chưa có sức chống cự. Suy nghĩ thoáng qua, Thẩm Vân lớn tiếng hỏi, các ngươi là tới từ nơi nào? Triệu quốc luật lệ, bỏ mặc quốc gia, còn là một người quân đội, đều không có thể bước vào quý tộc lãnh địa riêng. Nếu không, ha ha, nghe vậy, ngồi ở trên ngựa Lâm Trinh lúc này phá lên cười. Đem hắn nói cắt đứt, mở miệng nói, đây là triệu quốc luật lệ không giả, nhưng ngươi Thẩm gia hiện tại, có thể không thuộc về triệu quốc. Thẩm Vân lúc này hơi chậm lại. Quả thật là như thế. Phụ thân hô to cờ hiệu gia nhập Việt quốc. Triệu quốc luật lệ đã khó chịu tại bọn họ. Hắn vừa lớn tiếng nói. Vương Khang đâu? Ta biết hắn tới. Làm sao còn không dám lú đầu đâu? Ở thanh âm hắn rơi xuống sau đó. Phủ trước cửa binh chốt đột nhiên động. Do bên trong hướng hai bên tách ra một cái lối đi. Một cái trẻ tuổi quý tộc chi tử đi tới. Vóc người của hắn thon dài, tuấn lang thanh tú, bên người còn đi theo người đẹp, ở đủ loại tôn lên dưới, càng lộ vẻ oai hùng bất phàm. Hắn chính là Vương Khang, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ.